Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 2, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại nghĩa trang y, nó mặc một bộ váy màu đen. Đôi mắt u buồn màu nước nhìn xuống, mái tóc màu gỗ mun buộc cao. Nó đứng thiasi bia mô của papa, nhẹ nhàng quỳ gối, nói với ông, cha, xin người hãy tiếp thêm động lực cho con để có thể bước tiếp. Bởi vì con không biết khi mà con đến đó, gặp lại chàng trai mà cha đã đưa đến, đã bước vào cuộc đời con không biết câu trả lời của anh ấy có đúng như con mong muốn hay không, hay là thứ con buộc phải đối mặt đó là sự thật. Tại sân bay XXX, nó đi, nhưng lại không muốn cho ai biết, bởi vì nếu để cô biết thì chắc chắn cô sẽ cô cho nó đi. Nó bước lên máy bay đi tìm câu trả lời cho chính mình. Sau khi máy bay cất cánh một lúc, CX có một chiếc máy bay tư nhân rời đi. Đó là máy bay của anh. Anh muốn hỏi hắn tại sao lại đối xử với nó như thế. Và đương nhiên là anh biết nó sẽ đến. Vì vậy mà anh càng phải đến đó. Vậy là, cuối cùng nó đã đặt chân đến Ai Cập, nơi nó tìm được câu trả lời cho tình yêu của mình. Nó bước đi trên con đường rộng lớn, lấy điện thoại gọi cho công chúa Buffy Nidalee kêu cổ đến đón. Nó gọi cho cô ấy bởi vì nó biết Ai Cập có phong tục, Thiasi đám cưới của hoàng tộc đều sẽ có một buổi tiệc lớn diễn ra. Đương nhiên hai nhân vật chính sẽ phải ở đó. Chỉ sau 5P, một chiếc xe lập tức đến đón nó. Nó ngồi trong xe, tay thì lên thành ghế. Bàn tay như che như không che miệng cười lạnh. Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng đến cung điện xa hoa lộng lẫy. Cung điện hoàng gia, bởi vì nó là khách quý nên tất cả MN đều ra đón tiếp. Cô công chúa kiêu kỳ, xinh đẹp kia đương nhiên CX phải lôi bằng đờ si hắn ra đón cùng. Chiếc xe sang trọng dừng lại cách hắn và Nidalee tầm 1 mét. Nó bước xuống trong cưới sự kiêu sa, thần thái lạnh lùng, kiêu ngạo cô thay đổi. Nó bước đi trên thảm đỏ, bước đến gần Nidalee, hôm nay tôi tới đây là để chúc mừng cô, bởi vì mai tôi có thể tham gia The Sea, tôi chỉ có thể ở lại đây 1 ngày thôi. Tiếng Ấn Độ, Nidalee cười tươi, ha ha, cô đến chung vui là tôi mừng rồi. Nào nào, vào đi, à để tôi đi gọi ân chuẩn bị phòng cho cô nhé. Tiếng Ấn Độ, nó, thôi tôi chỉ ở lại có 1 ngày. Tiếng Ấn Độ, Nidalee, cô S, tôi vào TRC nhé. Tiếng Ấn Độ, Nidalee vào trong TRC. Nó đứng đối diện hắn. Khuôn mặt của hắn từ nãy đến giờ đều trong trạng thái ngạc nhiên. Nó đi lướt qua hắn, nói nhỏ. Nói chuyện riêng một chút đờ Sika, hắn, gặp e ở khu vườn sau tòa lâu đài. Thiasi lúc bắt đầu buổi tiệc, nó nhếch môi cười nhẹ, bước vào bên trong, 21 giờ, chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc. Hắn mặc bộ vest đen đứng dựa vào một bóng cây chờ nó. Hôm nay anh CX đờ Si mời đến đây. Hắn CX KBT là trùng hợp hay cố ý nhưng... Hắn thật sự cô thích sự xuất hiện của A, nó bước đến gần hắn. Mắt hắn mở to, hôm nay nó thật sự rất đẹp. Hắn CX cô thể phủ nhận vẻ đẹp tuyệt trần của cô công chúa kia nhưng... Nó còn đẹp hơn rất nhiều. Nó cười nhẹ, anh thật sẽ cưới cô ấy S hắn. Em nhớ ra mọi chuyện RS nó. Trả lời em, đám cưới này có phải là thật hay ca, hắn do dự. Nếu nói cho nó biết... Hắn chỉ sợ, nếu ai biết đờ si kế hoạch của hắn thì mọi thứ sẽ có thể thay đổi đờ si nữa. Cô công chúa đó biết đờ si bí mật của hắn. Chuyện mẹ hắn từng là kỹ nữ. Cô ấy nói nếu hắn đồng ý cưới cô ta thì cô ta sẽ cô nói ra chuyện đó. Vì mẹ, hắn cô thể, anh, nó ngước đôi mắt nhìn hắn. Vậy là thật ép giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt nó. Nó nghẹn ngào, đờ, CR, e hiểu R, nó quay bước đi, từng giọt nước mắt như pha lê lăn dài. Nó hối hận khi đặt niềm tin vào hắn, cách chương.